Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn phòng khách sạn, Thịnh Thanh Lê nhìn giải thưởng đang nằm ngủ trên ngực mình. Cũng dần chìm vào giấc ngủ theo. Đột nhiên, điện thoại trong tay cô rung lên. Là tin nhắn từ người đối diện. Thẻ ở dưới khe cửa. Thịnh Thanh Lê lạnh lùng đáp lại. Ok, sau khi trả lời, cô không nhắn tin thêm với Bùi Thanh Từ. Chỉ là khi đặt điện thoại xuống, Thịnh Thanh Lê không thể ngừng suy nghĩ. Bùi Thanh Từ tối nay ra ngoài làm gì nhỉ? Đây không phải là Bắc Thành. Anh làm sao có mấy mối quan hệ phức tạp được? Nghĩ mãi mà không ra câu trả lời. Thịnh Thanh Lê quyết định không nghĩ nữa. Dù anh có ra ngoài làm gì, kể cả giết người phóng hỏa, cũng không liên quan đến cô. Nghĩ vậy, Thịnh Thanh Lê ôm giải thưởng và mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cô không chắc có phải do giải thưởng hay vì lý do nào khác. Nhưng lần này cô và giải thưởng ngủ rất sâu trên sofa. Chỉ đến khi điện thoại vang lên cuộc gọi từ Lâm Lâm, cô mới bị đánh thức. Alo, Thịnh Thanh Lê vẫn chưa mở mắt. Theo thói quen vuốt ve chú mèo nhỏ trong lòng bị đánh thức. Thở dốc hỏi, ai vậy? Lâm Lâm. Là mình, nghe thấy giọng thở dốc của Thịnh Thanh Lê. Lâm Lâm không khỏi cau mày. Cậu đang làm gì vậy? Chạy bộ à? Sao lại thở nặng nề thế? Thịnh Thanh Lê hơi lúng túng. Không, cậu nghĩ nhiều quá rồi. Lâm Lâm, vậy thì cậu đang làm gì? Giải thưởng ngủ trên người mình. Mình bị nó đè đến nỗi thở không nổi. Thịnh Thanh Lê thành thật trả lời. Giải thưởng đang ngủ trên người cậu. Lâm Lâm không tin vào tai mình. Cậu với Bùi Thanh Từ, mình chỉ đơn giản là mượn giải thưởng để chơi một lát thôi. Để tránh Lâm Lâm hiểu lầm, Thịnh Thanh Lê vội vàng giải thích. Lâm Lâm im lặng vài giây, giọng điệu nghi hoặc, thật sự chỉ chơi một lát thôi à, mình thề đấy. Thịnh Thanh Lê nói, Lâm Lâm thở dài, cũng không muốn tranh cãi thêm về tính xác thực của lời thề đó. Cậu hỏi mình xem mèo, tức là muốn mình xem giải thưởng. Thịnh Thanh Lê ừ một tiếng. Lúc nãy cậu bận gì thế? Lâm Lâm, mình vừa họp xong, cô vừa trở lại văn phòng thì trợ lý đột ngột mở cửa bước vào. Chị Lâm, Lâm Lâm ngước lên. Chuyện gì vậy? Trợ lý đưa cho cô chiếc máy tính bảng. Tin tức về việc chị Thịnh Thanh Lê và anh Bùi Thanh Từ hợp tác làm đại diện thương hiệu thể thao đã bị dò dỉ trước rồi. Lâm Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua. Biết rồi, ra ngoài trước đi, mình đang gọi điện với Thịnh Thanh Lê. Sau khi trợ lý rời đi, Lâm Lâm mới tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu nghe thấy rồi chứ? Thịnh Thanh Lê nhíu mày, đứng dậy khỏi sofa để lấy máy tính bảng. Tin này đã lên hot search rồi à? Ừ, Lâm Lâm vừa liếc qua. Thấy rằng các tài khoản marketing đã đưa tin rất rõ ràng. Chỉ thiếu việc nhắc đích danh hai người họ. Cả Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ đều là những diễn viên nổi tiếng. Có cả tài năng lẫn lượng fan hâm mộ đông đảo. Nên chỉ cần một chút động tĩnh cũng đủ để khiến cư dân mạng và người hâm mộ đưa lên hot search. Nghe vậy, Thịnh Thanh Lê cũng thở dài. Gần đây Weibo có vẻ đang thiếu doanh thu à? Sao cứ liên tục đẩy mình lên hot search thế này? Lâm Lâm cười khẩy. Thiếu hay không thì mình cũng chẳng quản nổi. Cô mở máy tính và lướt qua Weibo. Sau đó nói, fan hâm mộ của hai nhà cậu và Bùi Thanh Từ đang cãi nhau rất gay gắt đấy. Thịnh Thanh Lê, đợi đến lúc fan của Bùi Thanh Từ biết anh ấy chỉ là vai phụ trong phim của đạo diễn Trung, họ còn cãi nhau dữ hơn. Lâm Lâm, lúc đó, Phương Hướng Vinh sẽ bị chỉ trích nặng nề. Những lúc thế này, Lâm Lâm cảm thấy việc quản lý Thịnh Thanh Lê khá nhàn. Dù đôi khi Thịnh Thanh Lê cũng có những hành động bất ngờ, nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát. Bùi Thanh Từ thì khác. Phương Hướng Vinh và Bùi Thanh Từ, phần lớn mọi chuyện đều do Bùi Thanh Từ quyết định. Phương Hướng Vinh với vai trò là quản lý cũng không có quá nhiều tiếng nói. Thỉnh thoảng, anh ta còn bị Bùi Thanh Từ đè bẹp. Nhưng không còn cách nào khác, vì Bùi Thanh Từ giỏi giang, Phương Hướng Vinh vì tiền, và vì thời điểm Bùi Thanh Từ quyết định rời công ty cũ, chọn rời bỏ một ngôi sao đang lên để theo đuổi sự nghiệp tự do. Nên từ đó, Phương Hướng Vinh gần như luôn nghe theo mọi ý kiến của Bùi Thanh Từ. Thịnh Thanh Lê im lặng một lúc, rồi khẽ nói, tự nhiên thấy thương anh Vinh quá. Lâm Lâm, đừng vội thương anh ấy. Cậu nên thương mình trước đi. Cô liếc nhìn bình luận dưới bài đăng của tài khoản marketing và nói. Fan của cậu đang chửi mình rồi. Hầu hết fan hâm mộ đều rất bảo vệ thần tượng của mình. Điều này Lâm Lâm đã biết từ trước khi trở thành quản lý. Vì vậy, khi nhìn thấy những lời chỉ trích rằng cô không đủ năng lực, cô thường bỏ qua. Lúc này, cô cũng chỉ đang đùa với Thịnh Thanh Lê mà thôi. Muốn dìm hot search xuống không? Cô hỏi Thịnh Thanh Lê. Thịnh Thanh Lê nhìn qua một lúc, rồi suy nghĩ trong chốc lát. Hạ nhiệt độ đi, trước khi công bố hợp tác chính thức. Không nên để có quá nhiều tin tức không cần thiết trên hot search. Lâm Lâm, được. Sau khi bàn xong công việc, Lâm Lâm nhanh chóng cúp máy để xử lý vấn đề hot search. Thịnh Thanh Lê không có gì làm, nên nán lại trên Weibo một lúc. Ngoài fan hâm mộ của hai người họ và fan couple ra, hầu hết cư dân mạng chỉ tò mò về tính xác thực của thông tin hợp tác lần này. Những fan hâm mộ lý trí hơn thì vẫn chờ công bố chính thức. Còn những fan ít lý trí hơn thì bắt đầu cãi nhau. Họ chửi tài khoản marketing bịa đặt và cũng chửi luôn bên đối thủ đang lợi dụng để đánh bóng tên tuổi. Nói chung, chửi cái gì cũng có. Nhưng so với các fandom khác, fan hâm mộ của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ có phần nhẹ nhàng hơn khi tranh cãi. Ít nhất, đa số fan không công kích cá nhân, cũng không bịa đặt những lời quá đáng. Khi tin tức về việc hợp tác của Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ được lan truyền, người vui kẻ buồn, người vui nhất chắc chắn là fan couple ăn lê. Khi thấy tin tức này, họ cảm giác như đang đón Tết vậy. À, thật không đây? Năm nay là năm tái hợp sao? Chị em cứ mạnh dạn đoán đi. Biết đâu họ chưa bao giờ chia tay thì sao? À, nếu điều này là thật, chúng ta sẽ được thấy họ sớm thôi. Thương hiệu thể thao, thế có đồ đôi không vậy trời? Hãng ơi, nhìn tôi này. Mau để Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ quay video tương tác mặc đồ đôi đi. Tôi muốn nhìn thấy những khoảnh khắc nóng bỏng của họ. Nếu quay thì tôi sẽ mua ngay 10 bộ. Có 10 bộ thôi à, tôi mua hẳn 100 bộ. Mỗi người tôi gặp sẽ phát cho một bộ. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng có. Lương, mới à, cầu xin. Mấy cái video trên D-Station tôi xem nát bét hết rồi. Giờ chỉ muốn xem cái gì đó mới mẻ hơn thôi. Tốt nhất là mấy cảnh ngọt ngào cơ. Cầu mong các editor giỏi giang sẽ giúp tôi thỏa mãn điều ước nhỏ nhoi này. Nhanh lên. Tối nay tôi muốn xem video họ nắm tay, hôn nhau, và ngày mai thì có con luôn đi. Thịnh Thanh Lê vô tình nhấp vào hội nhóm của fan couple. Đến nỗi ngón chân cô cũng muốn co quắp lại, liền nhanh chóng thoát ra khỏi Weibo. Đã vài năm rồi cô và Bùi Thanh Từ không hợp tác cùng nhau. Sao fan couple của họ càng ngày càng táo bạo thế này? Nghe thấy cô cựa quậy, giải thưởng mắt nhắm mắt mở kêu lên một tiếng. Thịnh Thanh Lê kéo tâm trí về thực tại. Cô bế chú mèo nhỏ đang cọ vào chân mình lên, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của nó và hôn một cái. Mày nhớ tao đúng không? Giải thưởng nhìn thẳng vào cô, đôi mắt xanh biếc như những viên ngọc trong veo. Meo, nó vừa kêu, vừa cọ vào lòng bàn tay của Thịnh Thanh Lê để nũng nịu. Cái đuôi nhỏ khẽ vẫy, nhìn con mèo nhỏ chủ động thể hiện tình cảm. Trái tim của Thịnh Thanh Lê như tan chảy. Chính khoảnh khắc này, cô bỗng chợt hiểu tại sao có những cặp đôi sau khi chia tay lại tranh giành quyền nuôi dưỡng những con mèo hoặc chó mà họ từng cùng nhau chăm sóc. Nếu cô và Bùi Thanh Từ đã cùng nuôi giải thưởng trong nhiều năm trước khi chia tay, chắc chắn cô cũng không thể nhường quyền nuôi giải thưởng cho anh được. Bây giờ cô chỉ muốn độc chiếm giải thưởng mà thôi. Ở phía bên kia, sau khi gặp xong tổng biên tập tạp chí, Bùi Thanh từ cùng Phương Hướng Vinh quay lại khách sạn. Vừa ngồi vào xe, điện thoại của Phương Hướng Vinh liền đổ chuông. Sau khi nghe xong điện thoại, ánh mắt của Phương Hướng Vinh trở nên u ám khi nhìn sang người đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh. Bùi Thanh Từ, tôi lại lên hot search nữa à? Anh biết rất rõ tình hình của mình. Phương Hướng Vinh, thông tin về việc cậu và Thịnh Thanh Lê hợp tác làm đại diện thương hiệu thể thao bị dò gì rồi? Sớm muộn gì cũng vậy thôi. Bùi Thanh Từ không mấy quan tâm, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng điệu bình thản, hôm nay chưa lộ thì tuần sau cũng sẽ biết thôi. Phương Hướng Vinh khâm phục sự bình tĩnh của anh. Cậu không lo lắng fan của mình sẽ phản ứng ngược sao? Anh ta nhắc nhở, hôm nay là về hợp đồng đại diện. Thêm hơn một tháng nữa, họ sẽ biết cậu chỉ đóng vai phụ trong phim của Thịnh Thanh Lê. Đó sẽ là cú sốc lớn đối với những fan thần tượng cậu vì sức mạnh của cậu. Vai của Từ Hành Việt mới là vai phụ. Bùi Thanh Từ chỉnh lại lời của Phương Hướng Vinh. Tôi chỉ là khách mời. Quan trọng hơn, Bùi Thanh Từ không hoàn toàn vì Thịnh Thanh Lê mà nhận vai diễn lần này. Anh là một diễn viên, dù có thể bướng bỉnh ở nhiều khía cạnh khác, nhưng khi nói đến diễn xuất, anh luôn có trách nhiệm với chính mình và người hâm mộ. Anh hiểu rõ rằng vai diễn sư phụ này rất xuất sắc, thậm chí còn nổi bật hơn vai nam chính của Từ Hành Việt. Nhân vật này có sự kiềm chế, nhẫn nhịn và mối quan hệ đầy xúc động với học trò. Điều này sẽ chạm đến trái tim người xem. Phương Hướng Vinh đương nhiên hiểu điều đó, nhưng phần lớn người hâm mộ không hiểu, và cư dân mạng thì lại càng không. Họ chỉ cảm thấy Bùi Thanh Từ bị mất trí, từ chối vai nam chính tuyệt vời để nhận một vai phụ có ít đất diễn. Nghĩ vậy, Phương Hướng Vinh cảm thấy đau đầu. Anh có thể dự đoán rằng trong thời gian tới, mình sẽ phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích. Trong khoảnh khắc im lặng, Phương Hướng Vinh liếc nhìn sang và thấy người bên cạnh đang chăm chú nhìn điện thoại. Không biết anh đang xem gì? Phương Hướng Vinh tò mò nghiêng người qua nhìn một cái, rồi không khỏi bật cười. Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn làm gì? Ai nhắn tin cho cậu thế? Dù có ai nhắn tin, chắc chỉ là fan cuồng thôi. Bùi Thanh Từ lạnh lùng liếc anh một cái. Không nói gì, Phương Hướng Vinh. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Bùi Thanh Từ, cậu không có nghĩa là tôi không có. Phương Hướng Vinh ngớ người. Rồi đột nhiên hiểu ra. Cậu và Thịnh Thanh Lê nhắn tin qua SMS à? Bùi Thanh Từ liếc anh cảnh cáo. Phương Hướng Vinh cố nhìn, nhưng không nhịn nổi mà bật cười. Không thể nào, cậu vẫn chưa có WeChat của Thịnh Thanh Lê à? Nói đến đây, anh ta chế nhạo, cậu đã ở đây gần nửa tháng rồi đấy thầy Bùi. Anh ta trêu chọc, có vẻ bây giờ sức quyến rũ của cậu so với ngày xưa giảm sút nhiều rồi nhỉ. Muốn bị đuổi xuống xe không? Người đàn ông bị Phương Hướng Vinh trêu chọc hỏi lạnh lùng. Phương Hướng Vinh bị nghẹn lời, trước khi im lặng còn lẩm bẩm. Cậu đúng là đang thẹn quá hóa giận đấy. Bùi Thanh Từ không thèm để ý đến anh ta nữa. Anh hạ mắt, sau khi suy nghĩ một lúc liền nhắn tin cho Thịnh Thanh Lê. Giải thưởng thế nào rồi? 5 phút sau, Thịnh Thanh Lê trả lời. Tốt lắm, Bùi Thanh Từ, nó vẫn còn ở chỗ em à, Thịnh Thanh Lê. Đúng vậy, nó chưa kêu đói, cũng chưa đòi đi vệ sinh. Bùi Thanh Từ, tôi sẽ về khách sạn sau một lát. Thịnh Thanh Lê, Bùi Thanh Từ, sao vậy, Thịnh Thanh Lê? Anh không phải ra ngoài có việc sao? Sao về nhanh vậy? Không khó để nhận ra Thịnh Thanh Lê dường như không muốn anh về quá sớm. Bùi Thanh Từ im lặng, đưa tay lên day trán, ngón tay khẽ cử động. Việc xong rồi, Thịnh Thanh Lê. Ồ, nhìn tin nhắn ngắn gọn và lạnh nhạt đó, Bùi Thanh Từ khẽ cười không thành tiếng và cất điện thoại đi. Bỗng nhiên, điện thoại lại rung. Bùi Thanh Từ mở ra, là tin nhắn từ Ưng Chính. Tin tức là do một nhân viên trong công ty làm dò gì. Bùi Thanh Từ không mấy ngạc nhiên. Lần tới tuyển người, Ưng Tổng nhớ chọn người có tính bảo mật cao hơn. Ưng Chính, có gây rắc rối gì cho cậu và Thịnh Thanh Lê không? Bùi Thanh Từ, có, Ưng Chính, Bùi Thanh Từ, trên mạng có nhiều người chửi cô ấy là bám phêm. Ưng Chính, ý cậu là tôi phải xử lý chuyện này. Bùi Thanh Từ, nếu không thì để tôi xử lý à? Ưng Chính, ok, đây là vấn đề bên phía tôi sẽ lo liệu, chúng tôi sẽ đến vào tuần sau. Dạo này cậu và Thịnh Thanh Lê sao rồi? Bùi Thanh Từ, rất tốt. Ưng Chính, thật không? Bùi Thanh Từ, Ưng Chính ngay lập tức rút lại tin nhắn trước đó, rồi gửi thêm, vậy thì chúc mừng cậu trước nhé. Bùi Thanh Từ, không có việc gì thì đừng nhắn cho tôi nữa. Anh rất biết cách chọc tức người khác, giống hệt như Phương Hướng Vinh. Ưng Chính, anh ta nghẹn lời nhưng không muốn cãi nhau. Được rồi, vậy không quấy rầy thầy Bùi làm giám sát nữa. Hẹn gặp tuần sau. Bùi Thanh Từ, kết thúc cuộc trò chuyện với Ưng Chính. Bùi Thanh Từ cùng Phương Hướng Vinh trở về khách sạn. Khi chuông cửa vang lên, Thịnh Thanh Lê đang nằm trên sofa xem kịch bản cùng giải thưởng. Cảnh tượng trông thật ấm cúng, dường như cảm nhận được người đứng ngoài cửa là ai. Giải thưởng nhanh chóng nhảy xuống khỏi sofa và chạy tới núp dưới chiếc ghế gần cửa nhất. Thịnh Thanh Lê thấy vậy không khỏi bật cười. Cửa mở ra, đập vào mắt Bùi Thanh Từ là khuôn mặt tươi cười của Thịnh Thanh Lê. Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt long lanh và tràn đầy sức sống. Điều này anh luôn biết. Mỗi khi Thịnh Thanh Lê cười, vẻ lạnh lùng trên cô giảm đi rất nhiều. Thay vào đó là sự tươi sáng và dịu dàng. Bất giác, Bùi Thanh Từ ngẩn ngơ trong giây lát. Đột nhiên, Thịnh Thanh Lê ngửi thấy gì đó. Cô khẽ nhíu mày, thu lại nụ cười trên môi. Anh uống rượu à? Bùi Thanh Từ khựng lại một chút, rồi cúi đầu đáp, tổng biên tập tạp chí đến. Thịnh Thanh Lê, hả? Cô ngẩn ra một lát, sau đó hiểu ra có lẽ anh đang nói về việc anh đã làm trong buổi tối. Anh chụp bộ ảnh tạp chí hôm qua à? Cô hỏi theo phản xạ. Bùi Thanh Từ gật đầu, tổng biên tập tạp chí đến thăm, một phần vì muốn xem qua địa điểm quay ở huyện Đào Lâm. Hôm qua khi Bùi Thanh Từ đến trung tâm thành phố để chụp ảnh, họ đã trò chuyện một chút và tổng biên tập tỏ ra rất quan tâm đến huyện Đào Lâm. Cô ấy biết rằng Bùi Thanh Từ đã nhận vai trong bộ phim mới của đạo diễn Trung và rằng huyện Đào Lâm là bối cảnh chính của bộ phim này. Vì vậy, sau khi nói chuyện với Bùi Thanh Từ và biết được huyện Đào Lâm là một nơi thú vị, cô ấy quyết định đến tham quan để tìm cảm hứng cho số báo tiếp theo. Vì Bùi Thanh Từ đã chụp ảnh đến tận 4 giờ sáng, tổng biên tập cảm thấy áy náy và nhất quyết muốn mời anh bữa tối. Nghe câu trả lời của anh, Thịnh Thanh Lê khẽ gật đầu. Tại sao phải chụp đến khuya như vậy? Nghe ra sự tò mò trong giọng nói của cô, Bùi Thanh Từ bình thản trả lời. Nhiếp ảnh gia muốn có cảnh nền với ánh sáng bình minh và mây trời buổi sáng sớm. Thịnh Thanh Lê hiểu ra, cô khẽ đáp lại một tiếng. Còn muốn nói điều gì đó thì bỗng chú ý đến giải thưởng đang vòng quanh cô và Bùi Thanh Từ. Cố gắng thu hút sự chú ý của họ, cô nhìn nó, khẽ mỉm cười rồi cúi xuống xoa đầu nó. Sau đó bế nó lên và đưa cho Bùi Thanh Từ. Hoàn bích quy chiếu, ý là trả lại cho chủ nhân. Nghe thấy câu nói này, đôi mắt của Bùi Thanh Từ khẽ lay động. Anh đưa tay ra nhận lấy giải thưởng. Giọng nói trầm thấp vang lên giữa hành lang yên tĩnh. Nghe rất dễ chịu, chưa tính, Thịnh Thanh Lê ngẩn người. Không hiểu lắm ý của anh. Sao lại không tính? Chẳng lẽ chỉ khi giải thưởng trở lại bên anh thì mới tính là hoàn bích quy chiều? Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, trong lòng Bùi Thanh Từ khẽ động, anh kìm chế ý định muốn véo má cô hoặc ôm cô vào lòng. Không giải thích thêm, chỉ nói, không có gì, nghỉ ngơi sớm đi. Thịnh Thanh Lê cau mày, có chút khó chịu với cái tính nói nửa vời của anh. Anh không thể nói rõ ràng được à? Bùi Thanh Từ thu lại suy nghĩ. Giọng điệu bình thản, sau này nói cho em biết, mãi đến khi đóng cửa và bước vào phòng tắm. Thịnh Thanh Lê mới không nhịn được mà lẩm bẩm, ai thèm có, sau này, với anh, tất nhiên, lời này anh không nghe thấy. Kể từ khi giải thưởng xuất hiện trong đoàn phim, số lần Thịnh Thanh Lê và Bùi Thanh Từ nói chuyện với nhau đã tăng lên đáng kể. Trước đây, tại khu huấn luyện, Thịnh Thanh Lê bận rộn với việc tập luyện, còn Bùi Thanh Từ cũng phải lo nhiều việc, ngoài việc dùng bữa cùng cô và Từ Hành Việt hai lần mỗi ngày. Thỉnh thoảng chỉ dẫn cho hai người, thời gian còn lại anh gần như không thấy bóng dáng. Nhưng giờ đây, dù hai người không nói chuyện nhiều, nhưng mỗi khi kết thúc buổi tập và trở về khách sạn, Thịnh Thanh Lê luôn không nhịn được mà mượn giải thưởng để mang về phòng chơi một lát. Trước đây, Thịnh Thanh Lê đã từng rất muốn nuôi một chú mèo ngoan ngoãn và yên tĩnh để có thể ở bên cô mỗi khi cô đọc kịch bản. Nhưng vì cơ địa dị ứng, cô không thể thực hiện ước muốn đó. Sau này, khi không còn dị ứng nữa, công việc lại quá bận rộn. Hầu hết những chú mèo nhỏ đều không thích hợp để di chuyển nhiều. Chúng sẽ không thích nghi được. Lâu dần, ý nghĩ đó cũng bị dập tắt. Giờ đây, khi gặp lại giải thưởng, Thịnh Thanh Lê không thể kiềm chế được cảm giác thích thú. Cô cảm thấy thiếu vắng và trống rỗng khi không gặp giải thưởng, cứ như mất mát điều gì đó quan trọng. Vì vậy, khi nói chuyện qua video với Lê Ngữ Vi, cô bạn lại thẳng thừng phê phán, Bùi Thanh Từ đúng là quá thâm hiểm. Nói xong, cô ấy còn bổ sung, ý chí của cậu cũng yếu như mọi khi. Thịnh Thanh Lê, khi nào cậu đóng máy? Cô không muốn tiếp tục cuộc tranh luận. Lê Ngữ Vi liếc nhìn cô, còn khoảng nửa tháng nữa. Đóng máy xong về nhà nghỉ ngơi vài hôm rồi mình sẽ đến thăm cậu. Thịnh Thanh Lê đáp lại, vừa định nói thêm gì đó thì Lê Ngữ Vi đã quay sang nhìn chằm chằm vào giải thưởng và giọng nói đột nhiên trở nên mềm mại. Giải thưởng ơi, lại đây, để dì hôn một cái. Dì sẽ mua cho con một hộp pate. Thịnh Thanh Lê, giải thưởng lúc này đang nằm lộ cả bụng bên cạnh Thịnh Thanh Lê. Nhìn Lê Ngữ Vi với vẻ mặt tươi cười và giọng điệu nịnh nọt, Thịnh Thanh Lê không khỏi cảm thán, cậu cũng chẳng có chút cốt cách gì. Cô ấy thậm chí còn chưa gặp giải thưởng mà đã hứa mua pate cho nó rồi. Lê Ngữ Vi liếc nhìn cô, tớ học từ cậu đấy. Thịnh Thanh Lê lườm cô, tớ không nhận lỗi đâu. Hai người nói chuyện phiếm một lúc thì chuông cửa vang lên bên phòng của Thịnh Thanh Lê. Lê Ngữ Vi hiểu ngay, thầy Bùi đến đón mèo à, Thịnh Thanh Lê. Ừ, cô xoa đầu giải thưởng, không khỏi tiếc nuối, tớ không muốn trả nó lại cho Bùi Thanh Từ. Cậu mau đến đây thăm tớ đi. Lê Ngữ Vi có vẻ không hiểu logic. Cậu không muốn trả giải thưởng lại cho Bùi Thanh Từ thì việc tớ đến thăm cậu có liên quan gì? Thịnh Thanh Lê nghiêm túc, liên quan chứ. Lê Ngữ Vi chớp chớp mắt, Thịnh Thanh Lê, chúng ta có thể cùng nhau bắt cóc giải thưởng. Lê Ngữ Vi, cô không thèm nhìn cô ấy, thẳng thừng nói, cậu bắt luôn người thì khỏi lo về mèo. Thịnh Thanh Lê không cảm xúc, cúp máy đây, tớ đi trả mèo. Lê Ngữ Vi, nhớ gửi lời hỏi thăm tới bạn trai cũ của cậu nhé. Dĩ nhiên là không có lời hỏi thăm nào cả. Thịnh Thanh Lê dự định trả lại giải thưởng cho Bùi Thanh Từ rồi sẽ đi rửa mặt và đi ngủ. Nhưng cô không ngờ rằng, khi trả giải thưởng lại cho anh, Bùi Thanh Từ lại bất ngờ gọi cô lại. Ngày mai đi chung nhé. Ngày mai là ngày cả hai sẽ cùng hợp tác chụp ảnh đại diện cho thương hiệu. Thịnh Thanh Lê khựng lại, ngước lên nhìn anh, thôi, em có tài xế rồi. Nghe vậy, Bùi Thanh Từ nhướng mày cười nhẹ. Anh biết, Thịnh Thanh Lê, vậy anh, cô còn chưa kịp nói hết câu. Bùi Thanh Từ đã cất giọng trầm thấp pha chút ý cười. Anh nói, cùng đi, là đi bằng hai xe riêng. Đôi mắt anh nhìn sâu vào cô. Anh không có ý định để em ngồi chung xe với anh. Sự thẳng thắn của Bùi Thanh Từ không ngoài dự đoán đã nhận lại cái đóng cửa dứt khoát của Thịnh Thanh Lê. Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, Bùi Thanh Từ khẽ nhếch môi cười không thành tiếng. Anh nhấc giải thưởng đang cố bám lấy cánh cửa lên. Chậm rãi nói, đừng có quá tham lam. Giải thưởng, meo, meo, nó làm gì quá đáng đâu chứ. Ngay cả khi có tham lam, thì chủ nhân cũ của nó cũng sẽ vẫn yêu thương nó mà. Nuôi giải thưởng đã nhiều năm, dù giữa người và mèo có khó khăn trong giao tiếp, Bùi Thanh Từ vẫn có thể đoán được phần nào ý nghĩa của nó. Nghĩ vậy, anh khẽ cười lạnh, tối nay không có pate nữa. Lập tức, giải thưởng im lặng, sáng hôm sau, Thịnh Thanh Lê dậy sớm để rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, Đồng Đồng đến gặp cô. Chị Lê hôm nay có trang điểm không? Đồng Đồng khá giỏi trang điểm. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một chút rồi nói. Không, đến nơi rồi trang điểm sau. Lâm Lâm có lẽ đã mang theo đội ngũ trang điểm đến rồi. Đồng Đồng gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi. Thịnh Thanh Lê đồng ý. Khi hai người mở cửa chuẩn bị rời đi, Đồng Đồng đang định hỏi xem có nên mời Bùi Thanh Từ đi cùng không thì cửa đối diện cũng mở ra. Hai bên chạm mắt nhau. Vài giây trôi qua, Đồng Đồng phá vỡ sự im lặng. Chào buổi sáng thầy Bùi. Các anh cũng chuẩn bị xuất phát à? Bùi Thanh Từ gật đầu. Ánh mắt rơi xuống túi đồ trong tay Đồng Đồng. Có cần giúp không? Đồng Đồng ngẩn người một chút. Vội lắc đầu. Không cần đâu à? Không nặng lắm. Ba người cùng đi ra thang máy. Suốt quãng đường, Thịnh Thanh Lê không nói một lời nào với Bùi Thanh Từ. Cho đến khi cửa thang máy mở ra tại tầng hầm, chuẩn bị chia tay lên xe riêng, Thịnh Thanh Lê mới hỏi, giải thưởng ở một mình trong phòng không sao chứ? Bùi Thanh Từ, Phương Hướng Vinh sẽ chăm sóc nó. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, hỏi lại, anh ấy không đi cùng anh đến thành phố à? Bùi Thanh Từ, anh ấy lười. Thịnh Thanh Lê, cô gật đầu, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, hỏi, vậy hôm nay anh tự lái xe đến thành phố sao? Bùi Thanh Từ ừ một tiếng, giọng điệu có vẻ buồn, anh không có tài xế. Thịnh Thanh Lê, sau một khoảnh khắc im lặng, cuối cùng cô cũng mở lời, nếu anh không ngại, anh có thể đi cùng xe với bọn em. Xe của cô là xe bảo mẫu, rộng rãi, thêm một người như Bùi Thanh Từ, thậm chí cả Phương Hướng Vinh, cũng không thành vấn đề. Bùi Thanh Từ nhìn cô thật sâu một lát, rồi chậm rãi nói, anh rất hân hạnh, cách chương.